dân quốc độ đều tuyệt vời. Nhân dân là chánh báo, quốc độ là y báo. Về chánh báo thì đặc biệt là không có ba đường ác. Chúng ta bây giờ là người, nhưng mà chợt mất thân người lại đọa đi về các nẻo. Mà một khi đã đọa là ngàn vạn kiếp mới có duyên mà tỉnh ra. Cho nên đáng sợ nhất là cái ba đường ngã. Thế còn ở bên đã vãng sanh về cõi Phật A Di Đà, ở cõi Cực Lạc, cái quý nhất là không có ba đường ngã. Chỉ cứ là người rồi cứ thế đi lên các ngôi thánh hiền, không lui sụt nữa. Đó là cái thực là tuyệt vời. Thế là chánh báo không có ba đường ác. Ngay ở trong lúc còn ở bào thai cũng là ngồi ở trong hoa sen, nước tán công đức thơm ngát. Trong khi chúng mình ở cõi này thì bị ở trong cái túi toàn máu tanh, tối đen à, 9 tháng 10 ngày. Còn các ngài ở cái hoa sen thơm ngát, thân là ánh sáng, tuổi thọ vô cùng. Còn chúng ta bây giờ thân bằng đất, để cho nên máu thì tanh, mồ hôi rồi ốm đau bệnh hoạn. Còn cái thân ở bên ấy là cái thân ánh sáng nhẹ nhàng mát mẻ, đó là chánh báo. Còn nói về y báo thì không có nóng lạnh. Đấy. Thiên nhạc thường diễn diệu pháp âm, lúc nào có cái duyên để được thức tỉnh, được tu được học. Cảnh sống đất ngọc lưu ly không có mảy bụi, nhà thì toàn bạc vàng châu báu, ở lầu ở gác. Thế cho nên ở bên cõi Cực Lạc, cái cảnh là cái duyên khiến cho cái thân được an ổn yên vui, mà lại sạch sẽ thanh tịnh, mà lại là cái duyên thêm có những tiếng âm nhạc diễn giảng Phật pháp. Chim cũng nói pháp, mà gió cũng nói pháp. Ngài Trung Phong, Tổ Trung Phong, ngài nói là bây giờ ngài đã già, không còn có cái gì là vui ở thế gian, chỉ có một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Hiện tại cái tâm được bình an, mai sau thoát cái luân hồi khổ. Thế cho nên khuyên chúng ta mau mau niệm Phật A Di Đà. Tham thiền, nhưng vừa qua chúng ta đã nói chuyện tham thiền. Chữ thiền nghĩa là tịnh, là tiếng Ấn Độ đầu dịch là tịnh lực, tức là vắng lặng cái tâm suy nghĩ lại, an định cái tâm lại, thế là thiền. Còn tham nghĩa là nghiên cứu suy xét. Chữ thiền thầy nhắc lại là vắng lặng cái tâm, an định cái tâm, tức là cái tâm không có khởi niệm, cái tâm an định. Thế rồi mình mới tham thiền là mình suy xét nghiên cứu về cái tâm không hình không tướng an tĩnh ấy, nó là cái gì. Như thế thì sẽ minh tâm kiến tánh, tức là cái tâm nó sáng suốt, nó tỉnh táo, buông những cái hư vọng. Thế thì cái chân tâm bản tánh nó hiện lộ đấy. Đây là việc làm của các vị tu ở bên thiền, là cứ vắng lặng an định tất cả các vọng tưởng, để cái tâm an định lại, rồi mình suy mình nghiên cứu tìm hiểu cái tâm an định của mình thì đây tổ huệ viễn. Tổ huệ viễn là tổ đệ nhất của tâm tịnh độ. Tổ vừa tu thiền vừa tu tịnh độ thì tổ khuyên là cứ nắm chặt lấy một câu Nam Mô A Di Đà Phật, thế rồi nghiên cứu ngay cái câu nghe cho rõ. Trong cái lúc mà mình lắng nghe ấy, để cái tinh thần soi xét, mà lâu lâu sẽ có sở đắc, nghĩa là nhận ra được cái tánh vô lượng quan, vô lượng thọ của mình, gọi là minh tâm kiến tánh. Những vị này lâm chung thượng phẩm thượng sanh, lo gì chẳng đại ngộ, là bởi vì chúng ta được đã chăm niệm Phật cầu vãng sanh. Nếu những các vị hạ căn chỉ biết tránh ác làm lành thì sẽ vãng sanh, niệm Phật vãng sanh về hạ phẩm. Còn các vị trung căn, tức là đứng vào hàng các vị thanh văn duyên giác, thì các ngài niệm Phật cầu vãng sanh là vì các ngài muốn buông những cái hư vọng, buông những cái nguy hiểm của luân hồi, mà thoát được cái luân hồi, chứng được niết bàn. Cho nên các ngài vãng sanh và hàng trung phẩm, tức là các vị tránh cái khổ cầu bình an. Thế còn các vị niệm Phật đây đã nghe cái chữ A Di Đà, nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, đó là các căn khí đại thừa, cho nên vãng sanh về thượng phẩm. Thì nếu mà đã nhất tâm niệm Phật mà vãng sanh, mà lại biết cầu theo như bên thiền để cầu chứng được cái chân tâm, tức là theo căn khí đại thừa, thì vãng sanh về thượng phẩm thượng sanh, sống với chư Phật, sống với các đại Bồ Tát, lo gì mà không có cái chuyện mình chứng quả. Thế cho nên tổ huệ viễn khuyên là cứ việc Nam Mô A Di Đà Phật, nắm chắc một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì căn cơ nào cũng được vãng sanh. Mà nếu đặc biệt là những vị về căn cơ đại thừa thì được thượng phẩm. Còn ngài Chí Hải đại sư, ngài ở núi Bách Trượng, cái núi nó cao cho nên người ta gọi là núi Bách Trượng, là 100 trượng, tức là cái núi rất cao, cho nên thường người ta cứ tôn xưng ngài là tổ Bách Trượng. Thì chúng ta biết có cái thanh quy của tổ Bách Trượng, tất cả các chùa ở bên Tàu đều vương theo cái thanh quy của ngài, tức là cái nội quy của ngài. Ở Việt Nam mình hồi xưa tất cả các chùa cũng theo như các vị ở bên Tàu, cho nên các chùa Việt Nam cũng đều theo cái nội quy của tổ Bách Trượng. Nhưng mà bây giờ lâu dần thì thành ra người ta cũng mai tai mờ đi. Thì trong cái thanh quy này mà tất cả nước Tàu, nước Việt Nam đều vâng theo, thì có cái luật lệ là những vị tăng bệnh thì cũng niệm Phật để cầu nếu khỏi thì được sớm về nhà, mà nếu hết duyên thì được về cõi Phật. Mà những vị tăng mà viên tịch thì đều niệm Phật cầu vãng sanh. Mà đến lúc già tỳ chăng nữa chúng cũng niệm Phật cầu nguyện cho các ngài vãng sanh. Thì như vậy hàng ngày các ngài có người tu thiền, có người tu trì chú, có người tu tịnh độ, nhưng mà lung chung nó rút cuộc lại thì ai cũng cầu vãng sanh cả. Cho nên coi như trong cái thời đại vừa qua, tất cả nước Tàu, tất cả nước Việt Nam đều theo tông Tịnh Độ cả. Tự nam, tự nghiệp, tự nét, tự nghi. Mà chứ không tự nghi trong cái đoạn này tự là các vị tu về bên thiền, các ngài khám cái thoại đầu, cho nên rằng các ngài khởi cái nghi, khởi cái nghi, mà nghi thì vẫn cứ, bởi vì cái tâm đã nghi nào thì phải để ý để đi tìm, tìm hiểu, tìm cho ra là cái tâm thật của mình nó là cái gì, nó thế nào, để tìm cho ra cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên các vị tu thiền về khán thoại đầu, người ta mới có cái việc khởi nghi.